Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 958, Địa Long Môn Bí Địa. Góc truyện audio.com, đem Nam Thu Thu theo vong linh bán vị diện mang đi ra, cô nương này lúc này là gương mặt phiền muộn. Thì sao Thu Thu? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Nam Thu Thu nhìn sắc trời bên ngoài, nói cái này sẽ không đã là ngày hôm sau đi à nha. Hoắc Vũ Hạo nhún vai. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói khi dễ ta có gì đặc biệt hơn người, ngươi chẳng phải tinh thần lực mạnh hơn một chút sao, hừ, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua của ngươi. Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, trong nội tâm nàng quả thực là không có gì lo lắng. Hoắc Vũ Hạo thì không có châm chọc nàng, nhếch miệng mỉm cười, nói ta đang mong đợi ngày nào đó đến. Cảm giác như thế nào đây? Không có gì không thoải mái chứ? Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói không có, bổn cô nương rất tốt. Đối với loại người như ngươi không biết người thương hương tiếc ngọc hừ. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có đi giải thích cái gì, hắn tin tưởng tương lai không lâu, Nam Thu Thu nhất định sẽ minh bạch dụng ý của mình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta tông môn. Nói xong, Nam Thu Thu liền đi ra ngoài. Vẫn là Hoắc Vũ Hạo ngăn lại nàng, mang theo nàng đi trước ăn chút gì, hai người rồi mới từ khách sạn lui phòng, đi vào Long Thành trên đường phố. Đối với Long Thành, Nam Thu Thu hiển nhiên là rất quen thuộc, tại trong thành thị đông quấn đầu gối quấn, đã đến ở giữa tòa Long Thành hướng bắc địa phương. Nàng thỉnh thoảng tại bên đường, góc tường nhìn xem, trong nội tâm đối với Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên còn có chút ít oán khí, cũng không để ý đến hắn. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ yên tĩnh, không gần không xa cùng. Ở sau lưng nàng, lại qua trong chốc lát, Nam Thu Thu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tại một nhà tiệm vải trước cửa ngừng lại, quay đầu hướng phía Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay. Mau tới, Hoắc Vũ Hạo đuổi bước lên phía trước, tại Nam Thu Thu dưới sự dẫn dắt tiến nhập tiệm vải. Tiệm vải bên trong có chút vắng vẻ, có lẽ là bởi vì sáng sớm nguyên nhân. Tại đây cũng là vừa khai môn, sau quầy có một vị trí trưởng quầy, bên ngoài có hai gã tiểu nhị. Chứng kiến Nam Thu Thu, trưởng quỹ kia hiển nhiên là nhận thức của nàng, nhãn tỉnh sáng lên, đuổi vội vàng nghênh đón, trước nhìn bên ngoài, sau đó mới thấp giọng nói, tiểu thư, ngài đã tới. Nam Thu Thu cũng là hạ thấp giọng hỏi, mẹ ta đâu? Trưởng quầy nói, môn chủ ở phía sau. Vị này chính là, hắn mang theo nghi vấn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu nói, là bằng hữu ta khẩu mẹ của ta. Cũng biết hắn đấy, mang chúng ta đi tìm nàng đi, vâng. Trưởng quầy lúc này mới mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu tiến nhập một cái cửa nhỏ, đi về hướng tiệm vải hậu viện. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, địa long này cửa tại bên trong tòa Long Thành căn cơ thâm hậu, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện nếu muốn đem bọn họ nhổ tận gốc xác thực cũng không dễ dàng. Nam Thủy Thủy vừa ăn xong điểm tâm, đang tại hậu viện phơi nắng, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đã đến, không khỏi có chút kinh hỉ. Mỉm cười chạy ra đón chào, Nam tiền bối, Hoắc Vũ Hạo khom người quái chỉ. Nam Thu Thu đứng ở một bên, nói, ngoan, Nam Thủy Thủy tức giận chừng con gái liếc, cái này tiện nghi cũng có thể chiếm sao. Không muốn tinh nghịch, Nam Thu Thu hì hì cười cười tựa hồ đối với Hoắc Vũ Hạo oán khí đã biến mất rồi. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, tiền bối, trước mắt Long Thành bên này như thế nào đây? Nghe nói, bên trong tòa Long Thành hồn sư trong tông môn mọi người bị Nhật Nguyệt Đế quốc mang đi. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng, nói quá là nhanh. Cái này mới thời gian mấy tháng, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đã chiếm lĩnh đến chúng ta Long Thành, đã đến khẩu thực lực của bọn hắn, thực là xa xa mão vượt quá tưởng tượng a hát. Người nói không sai, trước mắt bên trong tòa Long Thành mấy đại tông môn ở bên trong, trừ chúng ta đã sớm di chuyển đến bên ngoài Sử Lai Khắc Thành, những thứ khác đều bị mang đi. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện đối với chúng ta nội thành hồn sư tông môn đã tiến hành lần thứ nhất quét sạch. Bất quá may mắn bọn hắn không có đối với dân chúng ra tay. Sở bằng vào chúng ta mới có thể bảo tồn một ít sản nghiệp xuống khẩu tin. Tưởng Thiên Long môn bên kia, vậy cũng có người lưu lại, chỉ có điều không dám lộ diện mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói không biết Nhật Nguyệt Đế quốc mang đi những này hồn sư tông môn người này là ý định làm gì? Nam Thủy Thủy cười lạnh một tiếng, nói còn có thể làm gì? Lấy lợi dụ, lấy tình động, thật sự không được liền giết mất, chỉ có hai loại khả năng mà thôi, chắc chắn sẽ có một ít loại nhu nhược rất sợ chết đấy. Nghe nói, Nhật Nguyệt Đế quốc tại công chiếm chúng ta Thiên Hồn Đế quốc lớn mảnh thổ địa về sau, chẳng những chủ lực hồn đạo sư đoàn không có bị suy yếu, còn gia tăng lên hai cái bên ngoài biên hồn đạo sư đoàn binh lực. Hai cái này hồn đạo sư đoàn đều là bị đánh tan về sau, phân phối đến vốn là Nhật Nguyệt Đế quốc những hồn đạo sư đoàn đó bên trong, bán phân phối một ít cơ. Bản hồn đạo khí cũng đã trở thành chiến lực của bọn họ. Cái này Nhật Nguyệt Đế quốc quả nhiên là rất âm hiểm. Còn có những cái chấm kia bất tranh khí loại nhu nhược thực là nên sát. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, hảo một cái lấy chiến tranh nuôi chiến tranh a hát. Hoắc Vũ Hạo nghe xong lời nói của Nam Thủy Thủy, không khỏi cũng có chút cảm giác vô lực. Nhật Nguyệt Đế quốc lần này xâm lược chiến tranh phát động sau đó, tại hắn cảm giác chiến lược chiến thuật vậy mà không hề lỗ hổng chỗ trước mắt hoàn toàn chiếm thượng phong. Theo lúc đầu đánh nghi binh Tinh La Đế quốc tiến hành kiềm chế, đến đại cục xâm chiếm Thiên Hồn Đế quốc lại đến đằng sau cái này một loạt nhằm vào chính sách chiến thuật. Dùng thời gian ngắn nhất liền thu hoạch rồi ưu thế thật lớn. Nguyên soái, chẳng lẽ đều là này trong miệng hồn, đế thành chủ nguyên soái chế định phương lực sao? Không nghĩ tới Tư Thiên như thế thủ hạ vẫn còn có nhân vật số một như vậy. Không biết tương lai trên chiến trường đối với hắn sẽ có như thế nào va chạm. Nam Thủy Thủy nói, các người đã đến, chúng ta liền thừa dịp Nhật Nguyệt Đế quốc ở bên cạnh binh lực không nhiều lắm, nhanh đưa chính sự làm. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi, được. Nam Thủy Thủy hơi chút cải trang, mang lên nhất định có cái khăn che mặt mũ rộng vành, mang theo hai người ra tiệm vải, hướng phía càng phương bắc phương hướng đi đến. Nam Thu Thu tại bên người Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, trước kia Long Thành không có bị công chiếm phía trước, chúng ta Địa Long Môn chiếm cứ lấy thành Bắc Thiên Long Môn tại thành Nam, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thế lực của Thiên Long Môn muốn lớn hơn, một chút, bọn họ môn chủ vẫn là phong hào đấu la đâu rồi, không biết lần này tình huống như thế nào. Nam Thủy Thủy quay đầu nhìn thoáng qua Nam Thu Thu, nói, lại nói tiếp ta ngược lại thật ra rất bội phục ông trời Long. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã đến thời điểm, lão gia hỏa này dẫn theo Thiên Long Môn một môn cao thấp trợ giúp Long Thành quân bảo vệ thành cố thủ Long Thành. Nghe nói là đánh chết không ít địch nhân, thành phá chi về sau Thiên Long Môn tổn thất nặng nề. Ông trời Long chiến chết, nghe nói chỉ có Ngọc Thiên Long biến mất không biết đi rồi địa phương nào. Nghe Nam Thủy Thủy vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu cũng không khỏi tốc nhiên khởi kính. Thiên Long môn cố thủ Long Thành đến một khắc cuối cùng, vô luận như thế nào đây đều là cực kỳ đáng giá tôn kính. Ngọc Thiên Long chạy Thiên Long môn liền, còn có hậu duệ lưu lại. Nam Thủy Thủy buồn bã nói, ta cùng ông trời Long đối kháng rồi cả đời Thủy Chung bị hắn áp chế. Không nghĩ tới cuối cùng hắn so với ta đi trước một bước. Thiên Long môn chết trận gần nửa còn lại cũng đều bị bắt đi rồi. Đáng hận lúc đương thời mấy cái môn phái nhỏ, vậy mà lặng lẽ đầu hàng Nhật Nguyệt Đế quốc nếu như không phải là bọn hắn mở cửa thành ra cũng không trở thành. Nói đến đây, sắc mặt Nam Thủy Thủy ảm đạm xuống. Nam Thu Thu đuổi bước lên phía trước vài bước giữ chặt tay của nàng, mẹ chúng ta về sau nhất định sẽ là trời Long bá bá báo thù. Ngài làm là đúng, bằng vào chúng ta một cá tông môn chi lực không có khả năng cùng Nhật Nguyệt Đế quốc chống lại. Chỉ có chiếc sống sót mới có báo thù rửa hận cơ hội. Ngài Long bá bá, đôi khi liền là rất cố chấp. Rồi, nếu là hắn chịu nghe ngài đấy, cùng một chỗ dọn đi Sử Lai khắp thành cũng không mệnh. Im ngay, Nam Thủy Thủy gầm nhẹ một tiếng, sợ tới mức Nam Thu Thu dẫm chân xuống. Sắc mặt Nam Thủy Thủy nghiêm nghị nói, ông trời Long không phải cố chấp, hắn là lòng có sở gửi. Tòa Long Thành này, chính là Thiên Long Môn cùng với chúng ta Địa Long Môn Tông Môn Thành lập chỗ. Ta không có thể dẫn đầu Địa Long Môn tại tối hậu quan đầu cùng Thiên Long Môn cùng một chỗ cùng chống chọi với cường địch sâu cho là nhục. Ông trời Long là anh hùng, trừ phi có một ngày ta có thể vì hắn báo thù, bằng không mà nói chúng ta Địa Long Môn tại trước mặt Thiên Long Môn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Người cũng đã biết vì nương đã hối hận, sớm biết sẽ như thế ta tình nguyện cùng ông trời Long nhất nảy sinh chết trận tại Long Thành. Nói đến, đây trong mắt nàng đã bao hàm nước mắt hai đấm rất nhanh. Cảm thụ được trên người Nam Thủy Thủy này phần hơi thở sát phạt trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than. Mắt thấy tông môn thành lập thành thị bị địch quốc chiếm lĩnh từng đã là đối thủ cũng là đồng bọn vì cố thủ mà chết trận, nội tâm Nam Thủy Thủy chuyện có thể nghĩ. Nam tiền bối, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt hồi Long Thành đấy. Ngài Long tiền bối là Long Thành anh hùng, ngài đồng dạng cũng thế. Hoắc Vũ Hạo mão khẩn thiết nói ra. Nam Thủy Thủy thoáng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc không nói cái gì nữa quay người tiếp tục đi đến phía trước. Nam Thu Thu thè lưỡi, một bộ sợ sệt bộ dáng. Nam Thủy Thủy bình thường đối với nàng vô cùng tốt, rất ít như vậy lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị. Mang vào phố quấn ngõ hẻm, rất xa, một cái. Chiếm diện tích cực lớn sân nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chứng kiến cái nhà này, vô luận là Nam Thủy Thủy vẫn là Nam Thu Thu, trong mắt đều toát ra thất vọng mất mát vẻ. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là Địa Long Môn rồi. Cửa lớn của Địa Long Môn chỗ dán giấy niêm phong, nhưng cũng không có người thủ vệ tại đây. Mẹ, nội thành hẳn không có bao nhiêu quân coi giữ, vì cái gì chúng ta không đưa bọn chúng giết đem Long Thành đoạt lại. Nam Thu Thu hận hận nói ra, Nam Thủy Thủy trừng nàng liếc nói, nào có dễ dàng như vậy. Nhật Nguyệt đế quốc dám can đảm chỉ phóng một chút như vậy quân coi giữ trong thành, tự nhiên có bọn họ căn cứ. Ở đằng kia bố cáo Triệu An bên cạnh còn có mặt khác một chương bố cáo. Nếu như dám can đảm có hồn sư trong thành tạo phản, bọn họ muốn giết ngang nhau số lượng bắt đi chúng ta Long Thành hồn. Sư, nếu không có như thế, ngươi cho rằng ta sẽ chờ tới bây giờ sao? Hỗn đản, Nam Thu Thu giận tiếng gầm nhẹ, ánh mắt Nam Thủy Thủy trở nên lạnh, xem chung quanh không người chú ý, hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó người nhẹ nhàng lên, dẫn đầu rơi vào bên trong địa long môn mà đi. Hoắc Vũ Hạo kéo một phát Nam Thu Thu ống tay áo, hai người cũng vọt người đuổi kịp. Bên trong địa long môn, một mảnh hỗn độn, phòng ốc rất nhiều nơi đều hư hại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương khẩu hiển nhiên là bị kê biên tài sản đã qua. Nam Thu Thu đã thật lâu chưa có trở về, nhìn xem cái này địa phương mình sinh trưởng vậy mà biến thành bộ dáng như thế, lập tức đỏ trong mắt quay đầu liền muốn xông ra đi. Bị Nam Thủy Thủy kéo lại, thật vất vả mới áp chế lại. Chính sự quan trọng hơn, Vũ Hạo nói đúng, một ngày nào đó. Chúng ta sẽ trở lại. Nam Thủy Thủy mang theo hai người đi thẳng tới địa long môn hậu viện là một lớn hoa viên, lúc này, trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều, trong hoa viên thực vật tại Nhật Nguyệt đế quốc quân đội tìm tòi thời điểm, bị đại lượng phá hư, đã khó hiện ngày xưa tịnh lệ. Nhìn xem những, này, Nam Thủy Thủy thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Địa long môn truyền thừa vượt qua ngàn năm, cũng tại nàng thế hệ này bị mất, nội tâm của nàng thống khổ có thể nghĩ. Bất quá, nàng cũng không có dừng bước lại, mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện ở chỗ sâu trong, một cái giếng nước bên cạnh. Khoảng cách nước này tỉnh tiến vào, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi động một chút, hắn ẩn ẩn cảm giác được tại chính mình tinh thần chi hải bên trong băng đế tựa hồ đột nhiên đã có động tĩnh. Mà chính hắn, băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn cũng tựa hồ muốn tự hành phóng thích tựa như. Tựa hồ đang cái này miệng giếng bên trong có cái gì hấp dẫn lấy đồ đạc của bọn hắn. Chính là chỗ này, đây là một khẩu hàn tuyền. Hàn tuyền trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, bình thường uống, đối với chúng ta thân thể hồn sư có tầm bổ tác dụng. Nhưng là, lịch đại địa long môn chỉ có môn chủ mới biết được tại đây hàn dưới suối vàng, kỳ thật còn có một chỗ động phủ khẩu chỉ có điều bị chúng ta dùng cơ quan ngăn cách ra. Ở đằng kia trong động phủ, có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch. Chỉ là này trong động phủ nhiệt độ quá thấp khẩu coi như là tổ tiên trong phong hào đấu la cấp bậc cường giả đi vào cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi. Đã từng có một vị tổ tiên từ bên trong mở ra một khối tiểu khoáng thạch. Ẩn chứa trong đó nồng nặc, thuộc tính băng, khí tức này khoáng thạch bản thân lại hiện ra kim loại đặc tính. Sở dĩ tổ tiên truyền thừa xuống, vẫn cho rằng tại động phủ này bên trong là một chỗ mạch khoáng, một chỗ có được lấy thuộc tính băng. Kim loại hiếm mạch khoáng, còn đến tột cùng có thể tới như thế nào trình độ chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nói đến đây, Nam Thủy Thủy nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, vũ hồn của ngươi chính là cực hạn chi băng, tại đây trong động quật sinh tồn cũng không thành vấn đề. Nếu như phía dưới khoáng thạch đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền đem nó mở xuất hiện đi. Dù sao tại đây chúng ta một lát là không về được. Coi như là chúng ta đối với đường môn một ít cống hiến. Những ngày này, đường môn tại Sử Lai khắp thành đối với chúng ta chiếu cố có ra, hy vọng tương lai chúng ta có thể gần. Một bước hợp tác đa tạ tiền bối thành toàn, Hoắc Vũ Hạo không có khách khí, mặc dù có này hàn tuyền cách trở, hắn cũng đã rõ ràng cảm thấy phía dưới thứ đồ vật đúng là đối với chính mình hữu dụng. Nam Thủy Thủy sắp mở ra động quật phương pháp với hắn kỹ càng giảng thuật một lần về sau, nói, ngươi đi xuống đi ta cùng Thu Thu ở bên ngoài cho ngươi trông coi. Không nên miễn cưỡng, ngươi mặc dù có được cực hạn chi băng vũ hồn, nhưng ta đã từng thử tiến vào động quật chỉ là vài giây, ta liền cảm giác mình muốn bị đông cứng rồi, phía dưới kia nhiệt độ thật sự quá thấp, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể thừa nhận được đấy, được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, Nam Thủy Thủy dặn dò sẽ không bần thiểu, hắn tự nhiên là tuyệt sẽ không chủ quan. Thoáng điều tức thoáng một phát trạng thái của mình, lần nữa hướng Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu mẹ con ý bảo về sau, Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, hướng này trong giếng rơi đi. Vừa vào cảnh nội, một cổ khí âm hàn lập tức dùng để, bất quá, những, này hàn ý đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, chỉ có tăng phúc tác dụng. Cho dù là không mở ra vũ hồn, đối với hắn cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng để cho an toàn, tại rơi vào hàn tuyền phía trước, Hoắc Vũ Hạo vẫn là phóng xuất ra rồi mình băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn, hơn nữa thi triển ra băng hoàng hộ thể. Toàn thân bao trùm tại một tầng kim cương băng tinh bên trong, chìm vào hàn tuyền ở trong. Cách chương,